Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 501, Thỏ tinh thật sự giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con có tiền mà. Giang Đường lắc lắc phong bì nặng trịch trong tay, cười tít mắt, mẹ đừng quên, con còn hơn 4.000 đồng nữa đó. Cô kiên quyết muốn tự mình chi trả, dù Hà Lệ Hoa có muốn tiêu tiền thì cũng chẳng tiêu được. Cuối cùng chỉ còn biết gom lại, chờ lúc nào thích hợp thì để dành cho mấy đứa nhỏ. Chẳng bao lâu sau, ba chị em sinh ba cũng đi học về. Vừa thấy mẹ đi công tác trở về, cả ba đứa đều mừng rỡ, nét mặt hớn hở chạy ùa đến bên mẹ, ríu rít kể chuyện, đến cả chương trình TV yêu thích nhất cũng không thèm mở. Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Để con đấm lưng cho mẹ. Lục Thần Hy đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẹ. Vừa bỏ cặp xuống đã lon ton muốn đấm lưng cho mẹ rồi. Lục Thừa Bình và Thừa An cũng chẳng kém cạnh. Người thì rót nước, người thì xoa tay xoa chân cho mẹ. Cả ba đứa nhỏ đúng là chu đáo hết mức. Giang Đường ngồi đó, nhìn ba nhóc, nụ cười rạng rỡ không ngớt. Miệng không ngừng khen ngợi. Ngoan quá đi mất, đúng là giỏi ghê. Ba đứa nhỏ được mẹ khen, trong lòng ngọt còn hơn mật ong. Đừng nói là đấm lưng rót nước, có khi mẹ mà bảo cõng đi vài vòng quanh sân, tụi nhỏ cũng sẵn sàng. Lục Trường Trinh tan ca về, vừa bước vào nhà đã thấy một màn ấm áp hài hòa ấy. Anh cởi áo khoác treo lên sau cánh cửa, mỉm cười bước đến. Đường Đường về rồi à? Chuyến này đi công tác có mệt không em? Trước mặt con cái, anh cũng không ngại, cứ thế bước đến ngồi cạnh vợ. Dường như ba đứa nhỏ đã đoán trước được điều này, chúng còn chủ động nhường chỗ để cha ngồi sát bên mẹ. Giang Đường thật sự không mệt, cho dù có hơi chút mỏi mệt, nhưng vừa đặt chân về nhà, được cảm nhận hơi ấm của gia đình, sự quan tâm từ người thân, bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến không còn chút dấu vết. Cô bảo ba nhóc con đi xem quần áo mới mẹ mua cho. Rồi mình thì kể lại chuyện công tác cho Lục Trường Trinh nghe. Nói đến việc muốn mua tủ lạnh với máy giặt, cô lại nghĩ hay là kéo thêm một đường dây điện thoại về nhà luôn. Em còn 4.300 đồng nè, nếu kéo điện thoại chắc cũng đủ. Giang Đường nghiêm túc suy tính. Lục Trường Trinh bật cười, nắm tay cô nhẹ nhàng. Chuyện đó em khỏi lo, dạo này bên đơn vị cũng đang bàn chuyện kéo điện thoại về các hộ gia đình. Chắc sắp tới sẽ có người đến lắp cho nhà mình. Hiện tại tự kéo một đường dây điện thoại rất đắt, nếu tự bỏ tiền, phải mất hơn 2.000 đồng mới làm xong. Nhưng nếu đơn vị hỗ trợ kéo đường dây và còn cấp máy điện thoại, thì có thể tiết kiệm được một khoản kha khá, là người lo toan cho gia đình. Dù là đàn ông cũng phải tính toán tỉ mỉ, biết tiết kiệm thì mới sống tốt được. Thế thì tốt quá rồi. Vậy thì số tiền còn lại, em giao cho anh đó. Cô đưa cả phong bì cho Lục Trường Trinh, để anh toàn quyền sắp xếp chi tiêu. Những nhà khác thì vợ giữ tiền, nhưng Giang Đường thì lại không thích quản. Cô chỉ thích kiếm tiền, và kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Còn việc nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm, cô chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng buồn quản, cứ tập trung kiếm tiền là được. Lục Trường Trinh cười, nhận lấy phong bì, ừ, được rồi, ăn cơm xong anh sẽ gọi cho A Thành. Vâng, hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc thì Hà Lệ Hoa gọi cả nhà ra ăn cơm. Vì thịt heo Giang Đường mang về không thể để lâu, nên Hà Lệ Hoa quyết định nấu hết 5 cân thịt. Thịt được cắt thành từng khối lớn, đem luộc sơ rồi chia ra, một phần xào với ớt làm thịt kho tàu, một phần đem hầm với cải thảo, phần còn lại cho vào tô đậy lại, cất vào tủ để ngày mai ăn tiếp. Mẹ ơi, nếu nhà mình có tủ lạnh thì chẳng phải lo thịt hỏng nữa. Giang Đường vừa ăn vừa nói, Lục Thần Hy ngồi bên cạnh cũng giơ tay phụ họa. Có tủ lạnh còn để được kem cây nữa à? Đúng rồi, còn có thể để sữa nữa, thế là tụi con ngày nào cũng được ăn kem hả mẹ? Cậu út Lục Thừa An ngồi sát mẹ, nghe lời của anh chị thì tò mò quay sang hỏi mẹ mình. Hà Lệ Hoa nghe cậu cháu út hỏi, liền, phụt, cười thành tiếng, làm sao mà ngày nào cũng ăn kem được, ăn suốt thì bụng đau cho coi. Cả nhà vừa nói cười vừa ăn xong bữa tối đầm ấm. Sau khi ăn xong, mấy đứa nhỏ muốn xem tivi, còn Giang Đường với Lục Trường Trinh thì tranh thủ ra ngoài gọi điện và dạo bộ. Trên đường đi, hai người tình cờ gặp được vợ chồng Đặng Bình cũng đang đi tản bộ. Thấy Giang Đường đã về, hai vợ chồng kia liền vui vẻ chào hỏi. Đặng Bình bước đến, nhỏ giọng hỏi, không sao chứ? Giang Đường chớp mắt, chuyện gì cơ? Tôi cũng nghe nói chuyện ở xưởng các cô rồi. Đặng Bình cũng chẳng giấu gì, trực tiếp kể mấy lời đồn mà cô nghe được. Cô không bị xử phạt gì chứ? Không có, Giang Đường cũng chẳng rõ là ai đồn ra mấy chuyện đó. Nhưng khu nhà này cũng nhiều người làm trong xưởng, người đông thì chuyện trà dư tửu hậu cũng không ít. Cô cũng không lấy làm lạ. Chỉ là, Đặng Bình không phải đang làm ở trong thành phố sao? Sao lại về rồi? Không phải ngày mai còn phải đi làm à? Đơn vị của tôi giờ cho tôi đi làm muộn một tiếng buổi sáng, chiều thì được về sớm một tiếng. Vì cô đang mang thai, bên viện khoa học nông nghiệp lo lắng để cô một mình ở thành phố sẽ khiến Triệu Kiến Quốc không yên tâm. Thế nên sau khi bàn bạc với lãnh đạo, họ thay đổi lịch làm việc cho cô, đẩy lùi giờ vào ca và ra ca, phần giờ thiếu thì trừ vào giờ nghỉ trưa. Đơn vị các cô thật tốt quá. Giang Đường không tiếc lời khen. Đặng Bình có chút đắc ý, đương nhiên rồi, nơi cô làm sao có thể không tốt được. Vừa nói, cô vừa khoác tay Giang Đường, cười tủm tỉm quay sang Lục Trường Trinh, tôi mượn vợ anh một chút nhé. Nói xong liền kéo Giang Đường đi ra một góc. Cái nhà lần trước hai người mua sao rồi? Nhà hả? Chẳng lẽ cô chưa mua? Giang Đường nghiêng đầu nhìn cô bạn, tò mò hỏi. Đặng Bình khẽ hừ một tiếng, thì tôi bận quá còn gì. Tuần trước rõ ràng là đến hỏi chuyện mua nhà, vậy mà bị Giang Đường làm cho tức đến ngất xỉu. Khoan, không phải tôi làm cô ngất đâu nhé, là cô tự mình choáng váng. Đừng đổ tội lên đầu tôi. Giang Đường vội xua tay chối bỏ trách nhiệm. Đặng Bình, được lắm, vì để bản thân không lần nữa bị Giang Đường chọc tức ngất xỉu, cô quyết định đại nhân đại lượng bỏ qua lần này. Sau đó nghiêm túc hỏi kỹ về các lưu ý khi mua nhà. Cô đã quyết rồi, cuối tuần này sẽ cùng Triệu Kiến Quốc đến khu nhà Giang Đường từng mua để tậu hẳn hai căn. Hai căn? Giang Đường giật mình, giọng cao lên mấy phần. Cô giàu vậy luôn hả? Từ lúc nào Thỏ Tinh lại thành đại gia thế này? Đặng Bình hừ lạnh một tiếng. Tôi có gần 10 bằng sáng chế rồi đấy. Ý là, đừng coi thường cô chính là chuyên gia thật sự đấy nhé. Giang Đường, cô tuyệt đối không coi thường người biết kiếm tiền. Dù có là Thỏ Tinh đi nữa, cô vẫn phải giơ ngón cái khen ngợi. Cô giỏi thật sự đó. Bình thường thôi mà, Đặng Bình được khen, trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ điềm tĩnh. Giang Đường liền nghiêng đầu, ghé sát lại, đuôi lộ ra rồi kìa. Đặng Bình theo phản xạ liền đưa tay ra sau đỡ, đợi đến khi phản ứng kịp, tức đến mức suýt nữa thì động tay đánh người. Giang Đường vừa chạy vừa cười ha hà, cảm thấy chọc được bạn là vui cả ngày. Đặng Bình thì đang mang thai, chẳng thể đuổi theo mà đánh được, đành đứng đó trợn mắt, giọng đe dọa, đợi tôi sinh xong, tôi không đập cô răng rơi đầy đất thì không phải Đặng Bình nữa. Cách chương.